Lâm Phàm giống giận, một chảo xuyên qua ngực một gã đệ tử địch tông, móc lấy trái tim ra. Tông chủ, cứu mạng a! Đây là ác ma, giờ khắc này đệ tử chín đại tông môn kêu gào thảm thiết, nơi ác ma đi qua, một mạng cũng không lưu lại. Biển máu ngập trời, từ trên không rơi xuống tạo thành từng cơn mưa máu, mặt đất sớm đã bị nhuộm thành màu đỏ. Lâm Phàm muốn dùng máu tươi của những tên khốn khiếp này để tế điện toàn bộ các sư huynh đệ. Chết cho ta! Hai mắt Hắc Bảo lão tổ đỏ bừng, một trường ẩn chứa uy thế vô thượng khiến cả không gian cũng vặn vẹo đánh về phía sau lưng Lâm Phàm. Giờ khắc này chín đại tông chủ phong tỏa đường đi của Lâm Phàm, thi triển công pháp vô thượng cùng đánh về phía hắn. Lâm Phàm giống giận, thét vang trời, Thâm Uyên Hắc Viêm hừng hực bốc vọt lên, lão tử liều mạng với các ngươi. Lâm Phàm nhằm phía Bích Hải lão ẩu bị tông chủ chặt đứt một tay. Bích Hải lão ẩu bị chém đứt một tay, khí tức hư nhược không ít, giờ phút này thấy Lâm Phàm vọt tới thì cười lạnh liên tục. Muốn chết! Quải trượng trong tay mụ đại trấn thanh mang, quét về phía Lâm Phàm. Xẹt! Lâm Phàm không có né tránh, tùy ý để thanh mang xuyên qua. Lão tử muốn ngươi chết! Lâm Phàm gào thét, trong miệng sớm đã đầy máu tươi. Hắn biết dù tu vi mình bạo tăng, nhưng ở trong tay chín tông chủ cũng không có cơ hội sống. Lâm Phàm giờ khắc này coi như liều mạng muốn mang theo một người. Các tông chủ khác cũng hung hăng ra trường. Phụ TTT, từng đóa hoa máu từ miệng Lâm Phàm phiêu tán mà ra, nhưng hắn vẫn không hề ngừng lại. Bích Hải lão ẩu, đi chết đi! Lâm Phàm hét lớn, một chảo xiên thẳng tới phá vỡ lồng ngực Bích Hải lão ẩu. Từng luồng Thâm Uyên Hắc Viêm giống như hỏa xà cắn nuốt lấy Bích Hải lão ẩu. Sắc mặt Bích Hải lão biến thành trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Chảm! Vừa lúc đó, một luồng chớp sáng lóe lên. Yến Hoàng không biết từ khi nào đã rút kiếm vọt tới, một kiếm chặt gần đứt lìa cánh tay đang đâm vào người Bích Hải lão ẩu của Lâm Phàm. Yến Hoàng Lâm Phàm nhìn thấy Bích Hải lão ẩu gạt được tay của mình ra, không chết mà lui về sau chữa thương thì hung hăng căm tức nhìn Yến Hoàng. Giết hắn! Đợi một chút! Vừa lúc đó, Thiên Hậu bỗng mở miệng. Lâm Phàm suy yếu đứng tại chỗ, Thâm Uyên Hắc Viêm trên người càng ngày càng yếu, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào. Máu tươi thấm đẫm trên người Lâm Phàm, thân thể cuồng bạo vỡ nát, thê thảm vô cùng. Ha ha! Lâm Phàm cười thảm, giờ phút này đã không còn bất cứ hy vọng nào nữa, nhưng hắn không cam lòng, tại sao hắn không thể mạnh hơn? Ta hỏi ngươi, sau khi dùng vô thượng đan, ngươi có biến đổi gì? Thiên Hậu hỏi Lâm Phàm. Là ngươi cho ta. Lâm Phàm nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Thiên Hậu, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Đúng, lễ vật vì ngươi giúp ta giải vây mà thôi. Nếu ngươi không muốn chết thì nói cho. Ta biết. Ha ha! Lâm Phàm cười, nhìn lên trời, chết có gì đáng sợ, chẳng qua nếu như ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi. Thiên Hậu, chẳng lẽ ngươi muốn cứu hắn? Tông chủ chín đại tông môn đồng loạt biến sắc. Tuy tiểu tử này đã dùng tinh huyết phần thiên tê, nhưng lấy thủ đoạn thần bí của Thiên Hậu, nói không chừng có thể có biện pháp. Nếu để cho tiểu tử này sống sót, chỉ sợ sau này hậu quả khó lường. Thiên Hậu không vui hừ lạnh một tiếng, khiến chín đại tông chủ sợ hãi không dám ra tay, sau đó nhìn Lâm Phàm. Tốt! Lâm Phàm chậm chậm động thân, mỗi bước đi đều lưu lại một vệt máu, mà phía sau lưng chúng một kích hợp lực của tám tông chủ kia đã sớm máu thịt lẫn lộn, mơ hồ không rõ. Cho dù là bất diệt ma thể cũng không cách nào ngăn cản. Lâm Phàm từ từ tới trước mặt Thiên Hậu, nhìn đôi mắt trong suốt kia, ta chỉ muốn nói cho mình ngươi biết. Được! Thiên Hậu cũng không cự tuyệt yêu cầu của Lâm Phàm, thậm chí trong đôi mắt lóe lên một tia ý vị không rõ. Lâm Phàm hơi khom người xuống, ghé sát bên tai Thiên Hậu, kỳ thật mạnh sư huynh, để giúp huynh báo thù. Phập! Mắt Lâm Phàm lộ ra hung quang, nhanh như chớp há miệng cắn lên cái cổ trơn nhãn của Thiên Hậu. Hàm răng nanh sau khi thú hóa kia cắm thật sâu vào cái cổ đó. Ầm! Mắt Thiên Hậu chợt lóe hàn quang, một chưởng đánh bay Lâm Phàm. Giờ phút này trên cái cổ tiết trắng của Thiên Hậu xuất hiện một loạt dấu răng màu sâu hoắm, thậm chí có cả máu chảy ra từ đó. Ngươi lại dám! Mặt Thiên Hậu lạnh như băng xương, chín đại tông chủ không khỏi rùng mình một cái, giống như trái tim cũng đột ngột ngừng đập. Ha ha! Lâm Phàm giờ phút này cười đến điên dại. Dù rằng vừa cười vừa hộc máu cũng không ngăn được hắn tiếp tục cười. Tông chủ, đệ tử đã tận lực, không làm mất mặt tông môn. Lâm Phàm nhìn tông chủ ở một bên, khí tức bản thân càng ngày càng yếu. Tinh huyết phần thiên tê đã đến lúc hết tác dụng, thân thể Lâm Phàm không ngừng thu nhỏ lại,

Nơi này thật không hổ là đại tông, chỉ là đệ tử tạp dịch thôi đã có đãi ngộ không kém đệ tử ngoại môn ở Thánh Ma Tông bao nhiêu. Vị sư huynh này khí vũ hiên ngang, vừa nhìn đã biết đến từ trong nội môn, không biết là có chuyện gì cần hỗ trợ không. Lâm Phàm đang tặc lưỡi cảm thán thì chợt có một gã đệ tử tạp dịch mặt mày gian rào chạy tới, vẻ mặt lấy lòng nói. Lâm Phàm cười cười, nhìn người này, cũng tốt, người kêu tất cả các đệ tử tạp dịch lại đây, bản tọa muốn chọn mấy người theo ta về núi. Trương Nhị Cẩu nhìn sư huynh trước mắt, vốn cho rằng đây là đệ tử nội môn, muốn nịnh bợ cho khéo một phen, có khi lại được chút ưu đãi. Giờ phút này vừa nghe đối phương tự xưng bản tọa, gương mặt tam giác vốn đã hơi hồng lên vì kích động của Trương Nhị Cẩu lập tức biến sang đỏ gay như đít khỉ. Bản tọa, đây chính là cách tự xưng chỉ có đại nhân vật trong tông môn mới có thể dùng a. Cái này Trương Nhị Cẩu trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tin tức gì ở Thánh Tông hắn cũng biết. Tuy không rõ đại nhân vật trước mắt này rốt cuộc là vị nào, nhưng lại cho rằng đại nhân vật này quanh năm bế quan, hiện tại xuất quan nên đến chọn một ít đệ tử cũng không chừng. Huống hồ vừa rồi còn nhắc tới, về núi, ở Thánh Tông, có thể có ngọn núi của riêng mình đều là nhân vật cấp bậc Thái Thượng Trưởng Lão A. Được được, xin chờ một chút, đệ tử sẽ đi gọi người ngay. Trương Nhị Cẩu đột nhiên phát hiện hôm nay mình có khả năng sẽ phát tài. Hắn không ngờ tùy ý đi lên chào một câu lại quen được một đại nhân vật. Nếu như có thể theo đối phương về núi, còn không phải là gà rừng biến phượng hoàng, từ nay về sau đã là người của một phong. Có điều không biết đối phương là Trung Thiên Phong, hay là Kình Thiên Phong, hay lại là Trương Nhị Cẩu đã không dám tưởng tượng, vừa nghĩ thoáng một cái đã kích động đến cả người run rẩy. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, khẽ thở dài một cái. Nhân sinh a, không ra vẻ cao thâm một chút. Thần bí một chút thì đúng là khó sống. Thế nhưng lời lúc nãy mình nói cũng không sai. Chính mình thân là tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông, tuy tu vi chưa cao, nhưng tự xưng là bản tọa vẫn hoàn toàn phù hợp. Tình huống hiện tại, có thể dụ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trước hết phải kiếm người lên núi dọn cỏ dại đã. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại dinhaudio.net.